cầm ống nước bên cạnh, tiến tới phun lên người cô. Oái, Lạc Ân giật mình vì dội nước lạnh, tức giận trả đũa Ngô Thiên Kỳ. Ngô Thiên Kỳ, anh là đồ nhỏ mọn, là do em quá đáng. Hai người cứ phun nước lẫn nhau, Ngô Thiên Kỳ cũng không đến mức nhỏ mọn mà trách cô. Là do anh muốn đùa giỡn với Lạc Ân một chút, dù nước quả thực lạnh nhưng Ngô Thiên Kỳ lại thấy rất ấm. Lạc Ân vừa tránh vừa phun nước, trên môi nở nụ cười rất tươi, ngay cả Ngô Thiên Kỳ cũng bật cười. Nụ cười của anh rất thật, để lộ hàm răng trắng đều, thu hút mọi ánh nhìn. Nụ cười của anh quá đỗi ngọt ngào, khiến khuôn mặt Lạc Ân chợt nóng bừng. Vì cỏ khá trơn, Lạc Ân do tránh né Ngô Thiên Kỳ mà trượt chân, ngã nhào về phía trước. Từ đằng sau, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay mảnh mai, kéo lại, Lạc Ân bị kéo ngược, thân hình vô tình nằm gọn trong vòng tay chắc khỏe của Ngô Thiên Kỳ. Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lồng ngực vạm vỡ, gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp đập chậm rãi của trái tim anh. Ngô Thiên Kỳ say sưa nhìn cô, giọt nước óng ánh chảy xuống chiếc mũi thon nhỏ xuống đôi môi đỏ tươi. Rồi đến chiếc cổ ngọc ngà cuối cùng là chạy thẳng vào trong lớp áo sơ mi ướt sũng, chiếc áo bị thấm nước để lộ nơi đẫy đà của cô. Xương quai xinh đẹp lộ ra, nhìn bộ dáng của Lạc Ân thực quyến rũ, như một lời mời gọi chết người dành cho Ngô Thiên Kỳ. Cơ thể cô bị anh giữ chặt, trong lúc này anh thật muốn hôn cô, nghĩ là làm, Ngô Thiên Kỳ cúi thấp đầu, chạm vào đôi môi ngọt ngào của Lạc Ân, nhẹ nhàng nếm thử vị ngọt cặp môi đỏ tươi. Đôi môi cô mềm mại hơn sự tưởng tượng của anh, thấy Lạc Ân không cự tuyệt ngược lại rất phối hợp, không chút kiêng dè, chiếc lưỡi ấm nóng của anh tiến vào miệng cô, từng chút một quấn lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại. Nụ hôn của Ngô Thiên Kỳ có chút mạnh mẽ nhưng chất đầy yêu thương. Bàn tay đặt ở thắt lưng cô nhẹ nhàng xoay chuyển, siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng như muốn hòa vào nhau. Nụ hôn sâu dây dưa không dứt, không tốn chút sức nào, Ngô Thiên Kỳ càng tiến thêm một bước chiếm lấy hơi thở của Lạc Ân. Khiêu khích cái lưỡi ẩm ướt của cô, vừa mút vừa nếm nước bọt ngọt ngào của người phụ nữ trước mặt. Trong lòng Ngô Thiên Kỳ dâng lên vô vàn cảm xúc, ham muốn cũng nổi dậy nhưng anh không muốn làm tổn thương cô nên đã nén lại. Thật không ngờ, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến dục vọng nổi dậy. Lúc này Ngô Thiên Kỳ thực rất muốn nói ra ba chữ thiêng liêng. Tôi yêu em. Lạc Ân không hiểu vào bản thân mình, không kháng cự lại còn chấp nhận nụ hôn này. Cô có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ và mùi hương nam tính của anh. Nụ hôn này ngọt ngào đến nỗi khiến đầu óc Lạc Ân quay cuồng. Nhưng như thế là vượt quá giới hạn, cô sắp ngộp thở rồi nhận thấy hơi thở dần một yếu ớt của cô. Ngô Thiên Kỳ mới luyến tiếc rời vòng tay, Lạc Ân thở dốc, ngước mắt nhìn anh, đưa tay che miệng lại anh. Anh, Lạc Ân đột nhiên tức giận, vung tay đánh anh, hét lên Ngô Thiên Kỳ xấu xa, rồi quay người chạy thẳng vào nhà. Ngô Thiên Kỳ đưa tay chạm vào bên mặt bị đánh, khẽ nói tại sao người có lỗi luôn là tôi. Cúi người nhặt hai ống nước lên, Ngô Thiên Kỳ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt híp lại, nói thầm, hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Lạc Ân sau khi chạy vào phòng liền đi thẳng vào phòng tắm. Ngồi phịch dưới sàn, nhớ đến nụ hôn khuôn mặt liền đỏ bừng như muốn bốc hỏa. Bàn tay anh rất lớn, cơ ngực cũng săn chắc. Ở trong lòng anh cô có cảm giác rất an toàn, kỹ thuật hôn của anh rất tốt. Chắc chắn đã từng hôn rất nhiều phụ nữ. Nghĩ tới điều này trong lòng Lạc Ân chợt có chút không vui. Lạc Ân bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, đưa tay vỗ nhẹ hai bên má. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Lúc đó chỉ là nhất thời nên cô mới để anh hôn điên rồi. Lạc Ân, mày điên rồi sao? Không nghĩ ngợi lung tung. Lạc Ân đứng bật dậy. Điều cô muốn làm bây giờ là đánh răng, nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, hình ảnh nụ hôn lúc nãy lại hiện lên. Lạc Ân lắc đầu hét lớn Ngô Thiên Kỳ đáng ghét ở bên ngoài. Ngô Thiên Kỳ nghe rõ tiếng hét của cô, khóe miệng nhếch lên, vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình mỗi lúc một cao hứng, vì Lạc Dương đã nấu sẵn, anh chỉ cần hâm lại là xong bữa tối. Giờ cơm tối đã đến nhưng không thấy cô xuống, Ngô Thiên Kỳ mới lên phòng gọi. nhưng dù anh có đập cửa hay lớn tiếng gọi, Lạc Ân cũng không ra. Ngô Thiên Kỳ thở dài, quay về phòng tìm một vật sắc nhọn cỡ nhỏ, nhét vào ổ khóa, chưa đầy một phút anh đã thong thả mở cửa đi vào. Lạc Ân đang đọc sách nghe có tiếng mở cửa liền quay lại. Tròn mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ bước gần. Anh, sao anh có thể? Ngô Thiên Kỳ mỉm cười, đưa vật mở cửa lên không cần trả lời cô cũng biết câu trả lời. Lạc Ân cứ nghĩ việc mở khóa bằng loại cây sắt nhỏ hơn cây kim chỉ ở trong phim không ngờ Ngô Thiên Kỳ cũng làm được. Cô nhíu mày nói anh là ăn trộm sao? Là em không chịu mở cửa. Phòng là của tôi, mở hay không là chuyện của tôi. Xuống ăn cơm, không, Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng tôi không thích lặp lại. Lạc Ân mặc kệ anh, vẫn ngồi đọc sách, Ngô Thiên Kỳ bước đến, đưa tay bế bổng cô lên, bước ra ngoài, Lạc Ân hoảng hốt phùng vậy anh làm gì vậy? Thả tôi xuống, Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã nói là do em tự chuốc lấy. Ngô Thiên Kỳ, đặt cô ngồi xuống ghế, đưa chén cơm cho cô. Anh cất tiếng ăn đi. Lạc Ân giận lẫy không thèm ăn. Anh gắp một miếng sườn bỏ vào chén cơm mau ăn đi. Hay em muốn tôi đút? Lạc Ân trừng mắt nhìn anh. Hậm hực ăn cơm, lâu lâu lại ngước nhìn anh. Ánh mắt vô tình hướng về đôi môi mỏng của Ngô Thiên Kỳ. Nhất thời nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Khuôn mặt Lạc Ân bỗng chốc hóa đỏ. Cúi gằm mặt xuống chén cơm. Ngô Thiên Kỳ thấy biểu hiện của cô. Anh nhếch miệng cười, nhấn người lên phía trước, ngón tay thon dài khẽ chầm vào chiếc cằm nhỏ nâng khuôn mặt cô lên. Xấu xa nói em đang lưu luyến về nụ hôn lúc nãy. Có muốn thử lần nữa không? Lạc Ân trừng mắt nhìn, gạt tay anh ra anh, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Nói xong liền đứng dậy bỏ lên phòng, Ngô Thiên Kỳ nhịn không được mà bật cười. Trong lòng nói thầm, xem ra cũng không tệ, cách chương.